ra ngoài đi dạo một vòng. Thu hoạch vẫn được, nhưng tuyệt đối không lớn. Bất quá trở về chính là mới nhất bắt đầu. Tiếp xuống đối Lâm Phàm tới nói, hắn phải thật tốt phát triển võ đạo sơn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.